mà Lăng Chấn Vũ trong tích tắc thừa cơ hội tham lam tiến vào hấp thu sự ngọt ngào trong miệng của cô. Anh lửa nóng triền miên ở trong miệng cô mà đưa đầy. Đùa bỡn, trêu chọc, cũng dây dưa trụ lại với chiếc lưỡi đinh hương của cô. Không thể khống chế mà hút vào. Hướng Hải Lam chỉ cảm thấy hoa mắt choáng váng. Vừa đỏ mặt vừa xấu hổ không thôi. Anh thế mà lại ở ngay ven đường ngang nhiên hôn cô. Chẳng lẽ không sợ người qua đường thấy được tình cảnh trong xe lúc này hay sao? Cái ôm cùng nụ hôn nồng nhiệt của anh khiến Hướng Hải Lam cảm thấy toàn thân dường như vô lực nhũn ra. Gương mặt không thể khống chế đỏ hồng lên, não bộ cũng đình chỉ hoạt động, cô không hề biết được thì ra hôn có tư vị như thế. Cảm giác này thực làm cô suốt đời khó quên. Một lúc lâu sau, anh mới không cam lòng mà buông tha cho Hướng Hải Lam. Đáy mắt vẫn còn sót lại dục vọng thâm trầm và nóng rực. Nhìn đôi môi Hướng Hải Lam sưng hồng lên, ánh mắt mê ly ngập nước. Tận đáy lòng Lăng Chấn Vũ bỗng nhiên có một ý niệm mãnh liệt, anh muốn cô. Hơn nữa là muốn cô cả đời. Không liên quan gì đến kế hoạch kế thừa Lăng Thị, chỉ đơn thuần là cần cô thôi. Phát hiện này khiến anh khiếp sợ một lúc lâu. Anh đã từng thề sẽ không để cho mình rơi vào vòng xoáy của tình cảm. Càng không có nghĩ đến việc sẽ trao tình cảm của mình cho một cô gái nhỏ vừa ngốc nghếch vừa bướng bỉnh. Lại thật sự khiến kẻ khác đau lòng như vậy. Không, đây chẳng qua chỉ là phản ứng nhất thời kích tình của anh mà thôi. Cũng có thể là do cô cùng với những cô gái xung quanh anh có điểm khác lạ khiến anh sinh ra cảm giác mới mẻ. Truy cứu này nọ, hết thảy chẳng qua là sự mê hoặc ngắn ngủi. Chờ anh cưới cô xong, cảm giác kỳ quái này sẽ tự trôi đi. Anh cũng có thể khôi phục được sự tự chủ cùng lạnh lùng của mình. Không ai có thể ảnh hưởng hay tác động được đến cảm xúc cùng tính tình anh. Lăng Chấn Vũ trong lòng đối với chính mình lãnh khốc nói. Bởi vì anh tuyệt đối không cho phép, lần sau không cho phép em nói với tôi những điều như thế nữa. Cũng đừng có nghĩ đến việc có ý niệm trốn hôn trong đầu. Nếu không hậu quả em hẳn là rất rõ ràng, anh lạnh lùng nói, vẻ mặt đã khôi phục sự cứng rắn cùng tĩnh lặng. Một lần nữa đem xe quay lại tiếp tục đi trên đường. Hướng Hải Lam lẳng lặng nhìn gương mặt anh, ngũ quan rõ ràng, thâm tuấn có lực, trong lòng lần đầu dâng lên một tư vị vừa chua xót vừa khổ sở. Cô sớm đã có thói quen bị người khác lạnh lùng đối đãi. Cũng có thể tập cho mình có được một cuộc sống bình tĩnh tự đắc. Tâm tư đơn thuần cùng thủy chung vui vẻ một mình. Cho tới bây giờ không nghĩ sẽ cầu mong gì hơn từ bên ngoài. Nhưng Lăng Chấn Vũ kia thái độ hờ hững lạnh lùng lại khiến cô cảm thấy thương tâm. Mơ hồ đau đớn, đó là cảm thụ trước giờ cô chưa từng gặp phải. Cho dù đối mặt với người cha lạnh lùng ở nhà, cô cũng không có để ý cùng đau lòng như thế. Mà anh, 3 tuần sau sẽ trở thành chồng của cô, người thân mật nhất trong suốt cuộc đời của người con gái. Nhìn anh gương mặt lạnh lẽo, Hướng Hải Lam không khỏi cảm thấy u mê đi, đối với tương lai của mình chỉ nhìn thấy một mảnh mờ mịt. Từ đó, Hướng Hải Lam mỗi ngày đều được đưa đón đến cửa tiệm của Chân Nhi. Mấy hôm này người đưa cô đi chính là lái xe của Lăng Chấn Vũ. Cô đã mấy hôm không nhìn thấy anh rồi, buổi tối anh cũng không quay trở lại căn hộ, cô không tự chủ được lại có chút ý mong chờ anh sẽ đến. Nhưng lập tức, cô lại vội vã lắc đầu, nghĩ muốn đem ý tưởng buồn cười này ra khỏi bộ não của mình cùng với thân ảnh của anh. Anh cùng cô dù sao vẫn là người xa lạ mà anh đối xử với cô chưa từng có ôn tình gì hết. Hai người trong lúc đó chỉ coi hôn sự như một bản hợp đồng mà thôi. Một suy nghĩ này khiến cô không vui vẻ gì, khẽ nhíu mày, thở dài một hơi. Chẳng biết từ lúc nào cô từ một cô gái vô lo vô sầu trở thành kẻ ngây ngô ôm ấp mơ mộng như vậy nữa. Như thế nào mà lại ngồi thở dài một mình thế kia? Tiếng nói nhu lượng của Chân Nhi đột nhiên vang lên bên tai cô. Ngay lập tức, giống hệt con mèo nhỏ vẫy vẫy ngoe ngoẩy cái đuôi. Hướng Hải Lam nhanh chóng thay bằng một vẻ mặt tươi cười đến ngọt ngào nói. Không không có gì, cô vội vàng bao biện. Ngữ khí hun ra nuốt vào, vẻ mặt cực kỳ không được tự nhiên, mồm mồ, chỉ cô có thiên tính nói dối đâu mà, đừng có nghĩ lừa chị. Hừ, nhìn biểu tình trên mặt em thất hồn lạc phách như thế. 100% là đã rơi vào lưới tình rồi. Chân Nhi tỏ vẻ ta đây là kẻ lão luyện tình trường. Đắc ý nói tiếp, nếu chị đoán không sai, em đã yêu thương tên Lăng Trấn Vũ kia rồi. Ha ha, mấy ngày nay ở chung, Chân Nhi luôn luôn phóng khoáng và hướng Hải Lam tâm tính đơn thuần lại đáng yêu nhanh chóng trở thành bằng hữu thân mật. Cũng bởi thế, Chân Nhi tuy lớn tuổi hơn nhưng cũng giúp Hải Lam được thật nhiều việc. Vô luận là cách ăn mặc hay ứng xử, đối đáp tiến lùi đều tốt đẹp, thậm chí còn là chuyện tình cảm cá nhân nữa. Lời nói của Chân Nhi làm cho hướng Hải Lam sững sờ một hồi lâu. Tâm tư như bị một luồng sét đánh dọc người. Cô yêu thương Lăng Trấn Vũ. Cái kẻ kiêu ngạo lãnh khốc lại không có tình cảm đó sao? Cái người đàn ông Úc nào cũng chỉ biết bắt nạt cô. Khi dễ, uy hiếp cô đó ư, không thể nào. Nhưng đáy lòng bỗng dưng lại truyền đến một cảm giác ngọt ngào lại vui vui có nghĩa là gì? Người luôn luôn hướng nội như cô cũng sẽ rơi vào lưới tình. Nhưng lại chỉ là đơn phương thầm mến. Ông trời a, chuyện như thế này mà để cho Lăng Trấn Vũ biết. Nhất định anh sẽ cười nhạo chê bai cô cho xem. Nhanh chóng đem ý nghĩ dọa người này vứt bỏ khỏi đầu. Hướng Hải Lam bày ra vẻ mặt trách móc có chút sợ hãi nói với Chân Nhi. Hứ, đừng lấy em làm trò cười. Y mầm vừa thấy bộ mặt hung tợn lạnh lùng kia của anh. Liền sợ tới mức hai chân mềm nhũn. Nếu thực yêu anh, kia không phải tự mình chuốc lấy khổ cực sao? Ngoài miệng tuy là nói vậy, nhưng cô lại không thể che đi khuôn mặt hồng hồng của mình. Đủ để người sáng suốt vừa nhìn đã thấy rõ hết thảy. Chân Nhi mang theo vẻ mặt thương tiếc lắc lắc đầu mà nhìn chằm chằm hướng Hải Lam. Ai, cô gái thiện lương thuần khiết như vậy nào có thể ứng phó được Lăng gia hào môn chứ? Cô không hiểu Lăng Trấn Vũ vì cái gì phải cưới hướng Hải Lam. Anh lão luyện thành thục như vậy, phải chọn những cô gái có sẵn về tư chất trình độ. Cũng thành thục giống anh mới đúng, nhưng hướng Hải Lam lại thuần nhiên giống một tấm giấy trắng. Vẻ đẹp của cô như đóa hoa sen mùa hạ, làm cho người ta bất chi bất giác mà trầm mê. Hơn nữa còn quyến luyến không thôi. Nhưng mà muốn con thỏ trắng miễn cưỡng chui vào hang cọp như vậy thì có kết quả gì chứ? Trong lòng Chân Nhi âm thầm lo lắng thay cho hướng Hải Lam. Bỗng nhiên, chuông điện thoại chợt reo. Chân Nhi cầm lấy ống nghe. Alo, sau đó, như đã hiểu, cô đem điện thoại đưa hướng Hải Lam. Điện thoại của em, là Trấn Vũ gọi đến. Hướng Hải Lam hơi hơi sửng sốt một chút. Sau đó máy móc tiếp nhận điện thoại. Alo, cô hạ thấp giọng nói. Bên kia điện thoại vang lên giọng nói trầm thấp của Lăng Trấn Vũ. Ngoan ngoãn ở đó chờ tôi. Chút nữa tôi qua đó đón em đi ăn tối. Hướng Hải Lam còn chưa kịp đáp lại. Điện thoại liền bị cắt đứt. Đây là thái độ gì chứ? Anh quả thực đem cô trở thành cấp dưới của anh. Tùy ý mà sai khiến. Mệnh lệnh, mà cô lại không thể làm gì để phản kháng. Làm sao vậy? Chân Nhi mở miệng hò. Hướng Hải Lam phục hồi tinh thần lại. À, anh ta kêu em ở trong đây chờ mình. Sau đó mang em đi ăn tối. Cô không được tự nhiên trả lời. Đột nhiên, giống như nhớ tới cái gì. Cô trợn tròn đôi mắt to đẹp nhìn chằm chằm Chân Nhi. Hôm nay là thứ mấy? Cô kích động hỏi. Chân Nhi không hiểu gì cho nên thuận theo đáp. Hôm nay là thứ bảy. Có chuyện gì sao? Trời ạ, hướng Hải Lam kinh hoàng lẩm bẩm nói. Hôm nay chính là ngày mà anh đã nói là phải xem xét thành quả. Mà ngày mai cô phải cùng anh đi đến biệt thự ở núi Dương Minh gặp cha anh Lăng bà bà a. Rốt cuộc làm sao vậy? Nhìn bộ dáng của em rất khẩn trương. Chân Nhi lại hỏi, em hôm nay Trấn Vũ nói phải xem xét em có phù hợp với yêu cầu của anh ấy không? Sau đó, ngày mai phải cùng anh ấy về Lăng gia gặp cha. Hướng Hải Lam suy yếu mà nói. Thân hình nhỏ xinh của cô cũng run lên nhẹ nhẹ. Một lúc lâu sau, cô bắt lấy cánh tay của Chân Nhi. Chị xem bộ dáng này của em có được không? Cô lo lắng hỏi han. Nếu không thể làm cho Lăng Trấn Vũ vừa lòng, không biết anh sẽ dùng biện pháp gì trừng phạt cô. Chân Nhi lập tức trưng ra nét mặt nghiêm túc. ánh mắt nhìn từ mái tóc đen tinh xảo của cô, rồi đến khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, rồi chuyển xuống bộ quần áo màu tím nhạt, cuối cùng là đôi giày cao gót. Quá tốt đi, Hải Lam, em giống như một tiểu công chúa bước ra từ truyện tranh. Khí chất thanh nhã đó khiến người khác rất thích. Chân Ni vừa lòng tán thưởng. Cô nói một chút cũng không khoa trương. Hướng Hải Lam là đệ tử có tư chất cùng khả năng học tập tốt nhất mà cô từng dạy qua. Mấy ngày nay, cô đã đem hết kỹ thuật trang điểm truyền dạy hết cho Hải Lam. Còn lại chính là một số lễ nghi cùng hành vi cử chỉ khi tham gia yến hội. Thật sự, không gạt em, Hướng Hải Lam vẫn đang lo lắng mà hỏi. Cô đối với chính mình thật không có tự tin, lúc nào đều cho rằng mình chính là một người bình thường. Một người không bắt mắt mà thôi. Tin tưởng chị đi, em là một tiểu mỹ nhân, phải tin tưởng chính mình. Chân Ni cổ vũ cô. Hướng Hải Lam trước đây như hạt trân châu bị bụi làm mờ, bị giấu đi ánh sáng chói lọi trời cho. Hiện giờ cô xinh đẹp đủ để mê hoặc ánh mắt của tất cả đàn ông. Và cả ánh mắt ghen tị của đám phụ nữ nữa. Không lâu sau, thân ảnh cao ngất đẹp trai của Lăng Chấn Vũ nhanh chóng tiến đến đây. Đôi mắt chim ưng lợi hại của anh quét qua toàn thân Hướng Hải Lam đánh giá một hồi. Thực không tồi, em được thông qua rồi. Giống như đã qua một thế kỷ, anh rốt cục mở miệng nói. Hơn nữa phần lòng mà gật đầu. Tuyên bố của anh làm cho Hướng Hải Lam giống như ăn được định tâm đan. Toàn thân thả lỏng một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi lộ ra một ý cười mờ nhạt. Định tâm đan, thuốc an thần, há há, ta đùa thôi, ở đây ám chỉ Hải Lam như chút được gánh nặng, tâm tình bình ổn lại sau tuyên bố của Vũ Tử Ca hát. Đi thôi, Lăng Chấn Vũ hướng cô đưa tay ra, ôn nhu mà gọi. Hướng Hải Lam nhìn chằm chằm bàn tay to lớn của anh. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía anh. Có lẽ là ảo giác của cô. Cô lại cảm thấy được hai trong mắt đầy ấm áp ôn nhu của anh bao quanh lấy mình. Dập tắt suy nghĩ vừa xuất hiện. Cô đưa bàn tay mềm mại nhỏ bé của mình ra. Trong nháy mắt, nó đã bị bao phủ bên trong bàn tay to lớn của anh. Lòng bàn tay truyền cho cô cảm giác thật ấm áp. Làm cho trái tim đã bình yên của cô đột nhiên lại nhảy lên. Toàn thân giống như có một dòng điện xẹt qua. Chào tạm biệt Chân Nhi xong. Hướng Hải Lam theo Lăng Chấn Vũ đi đến chiếc BMW đang đậu ở bên ngoài. Lăng Chấn Vũ mang theo Hướng Hải Lam đi vào trong nhà hàng Pháp cao cấp ở đường Thiên Mẫu. Nhà hàng thiết kế cực kỳ hoa lệ và thanh lịch, phục vụ đưa họ đến chỗ mà Lăng Chấn Vũ đã đặt trước. Trong lòng cô cảm thấy một mảnh bất an, cô chưa từng đi ăn ở nhà hàng, càng huống chi là nhà hàng cao cấp như vậy, phạm vi hoạt động của cô chỉ tại quán cơm nhỏ hoặc ven đường mà thôi. Cha cô cùng dì cũng chưa từng chính thức dẫn cô đi đến nhà hàng A, Lăng Chấn Vũ gọi một phần hải sản tôm. Và sau, cũng mở một ly sâm panh cho mình và cô, phục vụ đi rồi, Hướng Hải Lam bất an mà bấu chặt hai tay. Ở nhà hàng cao cấp như vậy dùng cơm, nếu thất thố thì làm sao bây giờ? Xuất thân tốt xấu gì cũng là thiên kim tiểu thư lại chưa từng gặp qua trường hợp này. Chỉ vì việc nhỏ như dùng cơm mà cũng phát hoảng, giống như nhìn ra sự bất an của Hải Lam, Lăng Chấn Vũ đưa tay nắm lấy bàn tay lành lạnh của cô. Thả lỏng chút đi, cứ làm theo tôi là được, sẽ không khó giống như em nghĩ đâu. Anh mỉm cười cổ vũ nói. Vẻ mặt ôn hòa thiếu đi sự lạnh lùng thường ngày làm anh có vẻ mê hoặc người hơn. Khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của cô nháy mắt nổi lên một dạng mây đỏ. Càng khiến cho sự tuyệt mỹ của nó thêm quyến rũ lòng người. Lăng Chấn Vũ không khỏi cảm thấy si mê, giống như sắp lạc mất hồn phách vậy. Ánh mắt thâm u của anh chợt hiện lên bóng dáng người trước mắt. Như là phát hiện chính mình không khống chế được. Anh đột một thu hồi cánh tay của mình, hai tròng mắt cũng không vui mà nheo lại, khuôn mặt tuấn tú lộ ra thần sắc ảo não. Đáng chết, anh càng ngày càng không khống chế nổi chính mình nữa rồi. Giờ phút này anh căn bản ăn không vô, thầm nghĩ muốn hung hăng hôn vào đôi môi non mềm của cô. Tiếp xúc với thân thể lung linh dưới bộ trang phục kia. Nhìn đôi mắt long lanh trong suốt của cô. giống như là kêu gọi anh, khiến cho kẻ có năng lực kiềm chế hơn người như anh cũng cơ hồ không thể khống chế được tình triều mãnh liệt trong lòng. Phục vụ mang thức ăn lên, Lăng Chấn Vũ nhìn vào mỹ thực có đầy đủ hương sắc lại trưng bày tinh tế trên bàn. Trong lòng không khỏi cười khổ một chút, giờ phút này anh bách thiết muốn thưởng thức không phải là món tôm trước mắt này, mà là người ngồi ở đối diện anh cô gái xinh đẹp thuần khiết tựa thiên sứ động lòng người kia. Thật vất vả mới trải qua xong bữa ăn như vậy, đối với Lăng Chấn Vũ cùng Hướng Hải Lam mà nói, giống như là được giải thoát vậy. Lăng Chấn Vũ hoàn toàn không hề biết được hương vị của bàn thức ăn no đủ kia. Thân thể chính là bị một loại ý niệm khác tra tấn. Mà Hướng Hải Lam chỉ lo loay hoay tay trái cầm nĩa, tay phải cầm dao cùng thức ăn trên bàn phấn đấu vật lộn. Thật vất vả mới quen với việc dùng dao nĩa, cũng không để ý thấy ánh mắt nóng bỏng mãnh liệt của Lăng Chấn Vũ luôn nhìn chằm chằm mình. Momo, anh chỉ nghĩ ăn chị mà chị thì chỉ nghĩ đến việc ăn cơm sao cho đúng. Ôi đến chết cười, đôi mắt tựa như đêm tối của anh khiến cô tim đập tâm loạn. Mà sự tà mị tinh quang trong đó làm cô toàn thân run rẩy không ngừng. Chính là như vậy, ai cũng có suy nghĩ riêng, im lặng mà dùng cơm, nhưng không người nào có lòng dạ hưởng thụ. Ăn xong bữa tối, phục vụ bưng tới hai ly coffee cùng một đĩa sô-cô-la và bánh ngọt. Cũng tặng Hướng Hải Lam một đóa hoa hồng, đây là quy định từ trước, luôn tặng cho khách nữ một đóa hoa hồng là đại biểu cho phong cách lãng mạn của nhà hàng. Ở chỗ Chân Mi học tốt không? Lăng Chấn Vũ uống một ngụm cà phê. Dương Mi hỏi, đại khái cũng không có vấn đề gì, em cũng đã toàn lực học tập. Hướng Hải Lam cúi đầu nhỏ giọng trả lời, tốt lắm, ngày mai giữa trưa tôi sẽ đi đưa em trở về gặp mặt cha tôi. Nhớ rõ mặc một bộ trang phục vừa mắt, vừa nói, anh vừa từ trong túi của chiếc áo khoác lấy ra một chiếc hộp màu xanh. Mở hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền phỉ thúy và đôi hoa tai thiết kế thanh lịch không chút dung tục. Vừa thấy biết ngay là sản phẩm của một nhà thiết kế nổi tiếng. Bộ trang sức này là hôm nay tôi vô tình nhìn thấy. Rất thích hợp với em, ngày mai nhớ rõ phải đeo lên. Sự thật là, anh hôm nay quả thực có vô tình đi ngang qua một tiệm trang sức. Thấy được món đồ này làm cho anh đột nhiên nhớ tới da thịt trắng nõn của cô. Trong đầu không khỏi hiện lên hình dáng kiều diễm của cô khi đeo bộ trang sức này. Vì thế, anh lần đầu dựa theo cảm giác của mình, dứt khoát mua nó, đôi mắt trong suốt của Hướng Hải Lam lộ vẻ kinh diễm. Đây thật sự là dây chuyền với hoa tai đẹp nhất mà cô từng thấy. Cô hoàn toàn lấy góc độ của một nhà nghệ thuật tương lai mà thưởng thức tác phẩm thiết kế tinh xảo này nha. Em có thích không? Lăng Chấn Vũ hỏi, nhìn thấy cô vui vẻ như thế, trong lòng anh lại có một loại cảm giác thỏa mãn. Nó rất đẹp, Hướng Hải Lam khẽ thở dài, nhưng lập tức lại hạ mi xuống, nhưng em không thể lấy nó, vật này rất quý trọng, cự tuyệt của cô khiến anh không vui, em sắp là vợ của anh, chồng tặng vật chất gì cho vợ đều là chuyện bình thường. Em không được phép cự tuyệt, anh bá đạo mà nói, chính là em cũng không cho anh được gì, càng không có đồ vật quý trọng nào có thể tặng lại cho anh. Cô hạ thấp lông mi, nhỏ giọng nói, lời của cô làm cho Lăng Chấn Vũ đột nhiên gợi lên một tia cười. Đừng cho là tôi sẽ vô điều kiện mà tặng vật này nọ cho em. Tôi cần em không phải chỉ là vì một lời hôn ước canh tạm dừng một chút. Chợt đưa bàn tay ra, nắm lấy cằm của cô, cũng vươn đầu ngón cái và ngón trỏ ma sát cánh môi xinh đẹp của cô. Thứ tôi cần là rất nhiều rất nhiều. Chỉ sợ rằng em không thể chịu được mà thôi. Lời nói trầm thấp hùng hậu kia giống như mang theo một cỗ mê hoặc. Tác động đến cảm quan của Hướng Hải Lam, khiến cô cảm thấy bị hút hồn, vô tình quên mất phải đẩy ngón tay tà ác vô lễ kia ra. Nhìn thấy đôi mắt sương khói mơ màng của cô, Lăng Chấn Vũ chỉ cảm thấy sự nhẫn nại đêm nay của anh đã đạt đến cực hạn. Cô bé này, hồn nhiên không biết bộ dáng nhu tình vạn trượng. Kiều diễm của mình khiêu khích bao nhiêu đến sự kiềm chế của thánh nhân. Vẻ đẹp của cô cùng tâm hồn thuần khiết của cô thật mâu thuẫn. Nhưng lại có lực hấp dẫn chí mạng. Giờ phút này anh thầm nghĩ muốn đem cô đặt ở dưới thân. Cuồng nhiệt có được cô, yêu cô, đây là cảm giác anh chưa từng có. Cũng chưa từng xuất hiện loại tình cảm mãnh liệt và xúc động này với bất kỳ nữ nhân nào. Bỗng dưng, anh đột ngột đứng lên, từ trong ví lấy ra một vài tấm séc sau đó rất nhanh kéo hướng Hải Lam vẫn còn trong trạng thái mơ mơ màng màng ra khỏi nhà hàng. Cách chương.